Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 98, thái phó cuối cùng vẫn đứng ở bên nữ chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự tiểu thư nữ kia ta đã đoán được trước nha kia, khẳng định nha, người ta chính là nữ chính nha. Mặt ngoài vẫn muốn giả bộ dáng ghen tức. Cha, cả ngươi cũng xem trọng Hạ Tuyết Kiến sao? Nàng có cái gì tốt, chính là tiểu thư nữ không lên được mặt bàn. Người nha, chính là thiếu kiên nhẫn, người sớm muộn gì cũng bị thiệt thòi lớn. Nữ nhi nhỉ nha, từ nhỏ đã bị hắn cùng phu nhân sủng hư, đơn thuần L, M, Ân. Tất nhiên không phải đối thủ của tiểu thư nữ kia, làm phụ thân, hắn Lý gia nên vì nàng lo liệu sạch sẽ mới đúng. Nhưng hiện giờ hắn hai mặt là địch, bên trên bệ hạ bất mãn hắn công cao lấn chủ đã lâu. Bên dưới có Liễu Thịnh này đó là nhân tài mới xuất hiện nhằm vào, hắn không thể không vạn sự cẩn thận. Một khi bị bọn họ bắt được nhược điểm, tướng phủ trăm năm, sợ cũng sẽ giống như lương phủ tối nay, đốt quách cho rồi. Cho nên tiểu thư nữ kia, chỉ có thể bỏ qua trước, chỉ mong nàng biết tốt xấu, chuyển biến tốt, không cần đối với nữ nhi của hắn sinh ra tâm tư không nên sinh. Nếu không hắn cho dù phải liều mạng hủy hoại tướng phủ trăm năm gia nghiệp này, cũng muốn diệt trừ nàng. Liễu Thịnh bên kia vô duyên vô cớ bị chụp cái nồi to, đang tức không có chỗ phát, Thạch Hộc lại bỗng nhiên vội vã chạy vào. Lão gia, Lương Sa Bá đã chết, cả người Liễu Thịnh đều nhảy dựng lên. Đã chết, hắn không phải ở trong tay hình bộ sao? Như thế nào lại chết? Thạch Hộc chần chờ một chút, là hình bộ thượng thư ra tay. Hình bộ, Liễu Thịnh đều điên rồi. Hắn vì cái gì? Lão gia người đã quên sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Hình bộ thượng thư cùng Lương Bá Tước đám lão thần kia có thủ oán. Năm đó phụ thân hắn chính là bị đám lão thần xa lánh này, bị điều đến Ly Sơn, cuối cùng bệnh chết ở trên đường. Chúng ta lúc ấy xỉu hắn thượng vị, còn không phải là nhìn chúng hắn cùng đám lão thần kia có huyết hải thâm thù sao? Liễu Thịnh xoa huyệt thái dương, đau đầu đến lợi hại, ngàn tính vạn tính, cơ nhiên đem chuyện này quên mất. Tối nay hắn là thật sự có tâm muốn giúp Lương gia, muốn Hạ Tuyết Kiến chết. Thứ nhất, hắn không muốn giống như trào phúng của Diệp Khanh Hoàn, trở thành chuyên trúc L, I, E, M cầu của Hạ Tuyết Kiến, làm đá kê chân để nàng thượng vị. Thứ hai, hắn cũng muốn thử một chút, nếu Hạ Tuyết Kiến thật sự chết đi, sẽ phát sinh cái gì? Nhưng hắn rõ ràng đã làm nhiều như vậy, đem tin tức Hạ Tuyết Kiến rớt hại Lương công tử tiết lộ cho Lương Sa Bá. Biết tối nay Lương gia sẽ rơi đài, còn cố ý yêu cầu bọn họ đóng cửa bế hộ, ngăn cách hết thảy khả năng cùng Hạ Tuyết Kiến tiếp xúc. Thậm chí sự việc của Lương Sa Bá đã bại lộ, hắn còn có ý đồ đi độc chết Hạ Tuyết Kiến. Nhưng hắn đã an bài đến chu đáo chặt chẽ như thế, Lương gia vẫn rơi đài, Hạ Tuyết Kiến không chết được như cũ. Nói thật, hắn hiện tại có chút hoảng, lần đầu tiên phát hiện chính mình không có cách nào khống chế vận mệnh của chính mình. Chờ một chút, quan hệ của chúng ta cùng hình bộ thượng thư, tể tướng biết không? Thạch Hộc sừng sốt một chút, đại khái không biết chỉ số thông minh của lão gia nhà hắn tối nay vì sao lại liên tiếp rớt xuống. Lão gia, tướng gia không phải ngốc tử, việc đến nước này, hắn sao có thể không biết? Kia bọn họ sẽ không đem việc này đều tính ta trên đầu đi. Liễu Thịnh lần này thật là oan uổng mẹ nó, thật oan uổng về đến nhà. Thạch Hộc gật đầu, bằng không tính ai. Cách chương.